Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1216, tình nguyện Kristen được ăn hết. Converter Dung Kiều cầu phiếu ba con sư tử song song trước hướng Kristen từng bước ép sát. Gì, tất cả mọi người lòng cũng treo ở cổ họng. Dốc trên sườn núi nhân viên quản lý Matthew Pierce đã mau muốn té xỉu. Ngay vào lúc này. Hắn cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Thừa dịp chân phàm nhìn chằm chằm trong vườn lúc này đột nhiên liền nhảy xuống. Chẳng qua là rơi đi xuống lúc này cái mông một mực trên mặt đất chợt đi va chạm. Rốt cuộc lúc này một cái đi về trước tài động tác thiếu chút nữa tới một miệng gặm bùn. Động tác rất tức cười. Nhưng là không có ai cười nhạo hắn tức cười động tác. Nhưng đem hắn coi thành dũng cảm nhất người. Dẫu sao hắn xuống là vì cứu người. Này, ta ở chỗ này, các ngươi ba con sư tử ngu xuẩn, tới, ta là các ngươi nhân viên quản lý. Rất hiển nhiên Matthew Pierce rất muốn dùng mình đường ống nhân. Viên thân phận tới hấp dẫn những thứ này sư tử. Có lẽ chúng thấy được quen thuộc nhân viên quản lý cũng sẽ không phát động công kích. Cho nên rất nhiều người cũng hoan hô lên, vỗ tay, nhưng là chỉ có Matthew Pierce trong lòng rõ ràng. Mình tuyệt đối không có như vậy sức ảnh hưởng. Cho dù là cho các sư tử đút đồ ăn. Hắn cũng là áp dụng cơ giới. Đem thịt để ăn dùng dòng dọc đi vào. Vì vậy cùng những thứ này các sư tử tuyệt đối chưa nói tới cái gì cảm giác thân thiết. Hơn nữa cái này ba con sư tử là mới trở tới. Căn bản là còn có rất mạnh ngang bướng. Này, đáng chết, hướng ta bên này. Matthew Pierce hướng về phía sư tử lớn tiếng gầm to. Hắn gầm to rất hiển nhiên nổi lên tác dụng. Trong đó một đầu sư tử xoay người. Nhìn xem Matthew Pierce. Sau đó đi từ từ đã qua. Ngoài ra hai đầu sư tử thì tiếp tục chuẩn bị vây công Kristen. Oh, gay gâu. Matthew Pierce âm thầm mắng liền một câu. Vừa lớn tiếng gầm to nói. Các ngươi ba tên khốn kiếp. Cũng hướng ta tới. Đáng chết dã thú, ngao ô, vừa nói hắn lại còn học sư tử tiếng hô. Tới gia tăng những thứ này các sư tử đối với mình coi trọng. Từ đó để cho Kristen tốt nhanh chóng thoát thân. Hắn là một người dũng khí đáng khen. Ý phỉ hướng về phía bên cạnh Phạm Băng Băng cười. Sau đó nhìn xem phía trên chân Phạm. Mặc dù, hắn gào thét giống to dáng vẻ rất tức cười. Nhưng là, không thể không nói. Như vậy người đàn ông quả thật làm cho người tôn kính. Chúng ta lựa chọn tới nơi này có phải là thật hay không quá đùa dai? Không, một chút cũng không. Hắn là người tốt, cái này là không thể hoài nghi. Ta rất thưởng thức người như vậy. Nhưng là nếu như, không phải tình thế bắt buộc. Như vậy hắn loại này tốt đẹp biểu hiện nhất định sẽ đạt được nhiều người hơn tán dương. Cho nên coi như hắn từ nơi này trong vườn thất nghiệp. Nhưng là cũng không buồn không tìm được việc làm. Một bên Peter gật gật đầu nói. Coi như không tìm được. Ta cũng biết để cho các bạn của ta tới giúp hắn. Cho hắn một cái công việc tốt. Ngay tại lúc này, bên sân có phụ nữ lớn tiếng kêu kêu. Này, nhân viên quản lý. Nếu như ngươi còn có thể sống sót, ta liền muốn gả cho ngươi. Thượng đế, ngươi là trên cái thế giới này dũng cảm nhất người. Ta yêu ngươi. Ta anh hùng, cái này cô gái trẻ tuổi tâm trạng rất kích động. Nàng lấy tay ở mép làm thành hình kèn hô to kêu to. Matthew Pierce nghe được, nhưng là hắn chỉ có thể là cười khổ. Như vậy mình còn có thể đủ sống trở về sao? Hắn khẩn trương lui về phía sau. Sau đó vẫn kiên trì phải đem ngoài ra hai đầu sư tử hấp dẫn tới. Nhưng là hắn cũng không dám chạy. Một chạy. Thì sẽ để cho sư tử không chút do dự phát động công kích. Nhưng là bên kia hai đầu sư tử như cũ đối với Kristen từng bước ép sát. Cho nên hắn chỉ có thể là từ từ dự định chuyển hơn nửa vòng. Đem mình chuyển tới hai bên ngoài hai đầu sư tử trước mặt. Như vậy, liền nói không chừng sẽ đem ngoài ra hai đầu sư tử hấp dẫn tới. Hắn biết làm như vậy hậu quả như thế nào. Cho nên duy nhất hy vọng sống chính là an toàn nhân viên nhanh lên một chút đến. Sau đó cho ba con sư tử bắn vào súng gây mê. Hơn nữa còn phải đại tề lượng mới được. Bởi vì là ở tay Kristen ở trên bị thua thiệt. cho nên hai đầu đánh bọc sườn sư tử rất cẩn thận một chút, vẫn không có động thủ, mà một đầu ép tới gần Matthew Pierce, sư tử lại không có nhiều như vậy tính nhẫn nại, thấp giọng gầm thét hai tiếng, sau đó bỗng nhiên liền vọt tới, hướng Matthew Pierce làm khó dễ. Hống, một tiếng trầm thấp nặng nề tiếng hô sau đó, sư tử xông về phía trước hết mấy bước, sau đó bay lên trời. Kristen ở dẫn đầu lớn tiếng kêu kêu một tiếng, cẩn thận, nhưng là nàng muốn đi cứu viện, quả thật không kịp, nhưng là nàng cái này một tiếng hô to, lại đem hai đầu đánh bọc sườn sư tử bị sợ từ trước ra sau lùi lại hết mấy bước. Tràng cảnh này rất buồn cười. Hai đầu hùng sư bị một người phụ nữ thét chói tai bị sợ thụt lùi. Nhưng là tất cả mọi người đều không có tâm tư đi cười, hoặc là đi chú ý, bởi vì là bọn họ đều bị Matthew Pierce số mạng lo âu, làm cho này cái dũng cảm người đàn ông lòng liền bị níu lấy. Sư tử đột nhiên ngã nhào xuống đất, nhưng là nó nhưng nhào hụt một cái, bởi vì là nó nhào tới sau đó Matthew Pierce nhưng không thấy bóng dáng, cho nên sư tử thời gian đầu tiên chính là nghiêng người tìm kiếm mình đối nghịch mục tiêu, nhưng thấy được một cái mặt mỉm cười người tuổi trẻ, hắn bên người là đứng mình mục tiêu Matthew Pierce. Thấy người trẻ tuổi này sau đó, đầu này hung mãnh hùng sư bỗng nhiên lúc này liền từ trong cổ họng phát ra nghẹn ngào thanh âm, lại từ trước ra sau lùi lại hết mấy bước, toàn bộ thân thể cũng bò lổm ngổm liền xuống, nằm trên đất, cúi đầu xuống tới, chắp tay một cái mặt đất, sau đó vừa hướng người tuổi trẻ kia ô yết mấy tiếng. Đây là trạng huống gì? Matthew Pierce ngây ngẩn, chưa có trở về qua thần, nhưng các du khách cũng ngây ngẩn. Người tuổi trẻ kia chính là chân phàm. Hắn chợt xuất hiện, sau đó từ tại chỗ ngây ngẩn không biết né tránh, cũng né tránh không được Matthew Pierce kéo ra. Chính là như vậy chuyện trong chớp mắt tình. Càng làm cho người giật mình là, con sư tử này lại có thể buông tha tiếp tục công kích dự định, mà là nằm trên đất, còn phát ra làm bộ đáng thương nghẹn ngào thanh âm. Một bộ bị chinh phục đáng thương hình dáng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tràng cảnh này chuyển đổi thật sự là quá mạnh mẽ, để cho người cũng không phản ứng kịp. Trời ạ, rốt cuộc có người kịp phản ứng. Bắt đầu ở trước ngực làm dấu thánh giá, đang cảm tạ thượng đế trợ giúp. Còn có chút người thì phát ra từ nội tâm không ngừng vỗ tay. Mà ngay lúc này hậu, đang đánh bọc Kristen hai đầu sư tử cũng bỗng nhiên lúc này yên tĩnh lại. Sau đó từ từ nằm xuống, yên lặng mặt hướng chân phàm bên kia, không dám làm một cử động nhỏ nào. Kristen hướng về phía chân phàm trợn trắng mắt, tự hồ trách cứ hắn nhiều chuyện. Tránh ra, tránh ra, để cho chúng ta tới. Ngay vào lúc này, đội một quần áo màu đen chế phục, đầu đội trước nón an toàn người xuất hiện ở hiện trường. Trong tay của bọn họ cầm súng gây mê, sau đó thấy được trong vườn một màn. Trong đó cầm đầu một người lớn tiếng hô, đừng hoảng hốt, từ từ hướng chúng ta áp sát, đừng lo lắng, chúng vừa có động tác chúng ta thì sẽ nổ súng, nhanh lên một chút tới, hướng chúng ta bên này. Người xem đối với người này khịt mũi coi thường, thời điểm nguy hiểm nhất đều đi qua, bây giờ, rất hiển nhiên những thứ này các sư tử đều giống như đã nằm trên đất, không có tấn công. Người có chìa khóa không? Chúng ta đi ra ngoài đi, đừng để cho các sư tử cũng nhân cơ hội chạy đi. Nhanh lên một chút chúng ta. Chân phàm bỗng nhiên hướng về phía Matthew Pierce nói. Bây giờ ngươi đã quá nổi danh. Ngươi là anh hùng, Pierce tiên sinh. Hơn nữa, ta cảm giác được ngươi là người tốt. Người tốt đến lượt như vậy. Nói xong vỗ vai hắn một cái. Dĩ nhiên, tiên sinh, ta có chìa khóa. Đi theo ta tới. Từ từ, đừng để cho sư tử cũng theo đuôi ta đã tới cửa. Matthew Pierce cái này mới phản ứng được. Sau đó hướng Kristen vẫy tay. Hắn bây giờ biết, cái này nữ minh tinh có thể là đặc biệt can đảm người. Thấy nàng đều có điểm cảm giác không được tự nhiên. Kristen bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra cái này cùng sư tử vật lộn sự việc, tạm chấm dứt, chưa hoàn thành kế hoạch của mình. Nguyên bản kế hoạch của mình trong còn có hạng nhất là tay không đem sư tử té ngã ở trên đất. Cho dù là hai đầu cùng đi cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là bởi vì là Matthew Pierce chen vào. Nàng kế hoạch bị lỡ. Ta sẽ không cảm kích ngươi. Pierce, Kristen đến gần, hướng về phía Matthew Pierce hừ một tiếng. Như vậy theo sau cửa mở ra, nàng nhanh chóng chui ra ngoài. Mà ngay lúc này hậu, Trần Phàm cũng kéo Matthew Pierce nhanh đi ra ngoài. Sau đó cửa bị giam ở trên. Cho dù là đi ra ngoài, vậy ba con sư tử như cũ nằm ở chỗ đó không dám nhúc nhích. Cho đến Trần Phàm đi xa, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Có chút lười biếng không đề được sức lực tới. Cái này để cho người cảm thấy đặc biệt địa phương kỳ quái. Lại du khách liền nói. Đây là Thượng Đế chỉ ý. Thượng Đế để cho những cái kia sư tử nằm xuống. Cứu Kristen cùng Matthew Pierce. Còn có Trần Phàm ba người. Dĩ nhiên cũng có người nói. Có thể là chân ảo thuật đi. Để cho sư tử cảm thấy sợ. Nếu không liền không giải thích được. Vốn là hung mãnh sư tử vì sao đến khi Trần Phàm xuống mới biến thành như vậy? Đây là một cái nghi án. Tranh luận người rất nhiều. Nhưng là lúc này cảnh sát cũng đến. Vì vậy đem hiện trường phong tỏa. Hơn nữa cũng phân tán xúm lại du khách. Sau đó đem Trần Phàm, Kristen cùng Matthew Pierce cùng nhau mang đi bót cảnh sát. Cứ như vậy, Leonardo nhìn xem Peter. Sau đó đặc biệt cảm khái nói đến. Ta cũng không biết chân là làm sao đi xuống. Hắn lúc nào đi xuống. Trời, hắn cứ như vậy cứu nhân viên quản lý. Thật là không tưởng tượng nổi. Ta lấy là, ta sẽ thấy đời này tới nay nhất là máu tanh một màn. Nhưng là, có lẽ, chân cùng Kristen quả thật không thể dùng người bình thường ánh mắt để đối đãi bọn họ chứ. Trải qua hết thảy các thứ này. Nếu như Leonardo còn không nhìn ra Trần Phàm cùng Kristen cùng người khác bất đồng. Vậy hắn là tuyệt đối sẽ không có như vậy phi phàm kỹ năng diễn xuất. Đúng vậy, Leon, người hẳn biết, chúng ta tại sao phải như vậy vỗ một bộ lại một bộ khiêu chiến động tác cực hạn động tác điện ảnh. Hơn nữa còn không dùng CG kỹ thuật cùng thế thân. Nguyên nhân ở nơi này. Cho nên... Người đối với bọn họ bây giờ còn có nghi vấn gì không? Vừa nói vỗ một cái Leonardo bả vai. Tốt lắm, chúng ta hiện đang hoàn thành nhiệm vụ. Hắc, Lauren, ngươi toàn bộ đều chụp sao? Dĩ nhiên vậy, Peter, một cái cảnh phim đều không đổ vào. Bảo đảm đặc biệt xuất sắc. Nói thật, dựa theo ta quay phim suy nghĩ mà nói. Ta tình nguyện Kristen, bị dã thú ăn thịt. Đó mới máu tanh, đó mới đã ghiền. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chân không định tìm ta phiền toái. Dù sao bọn họ bây giờ đi bót cảnh sát, không nghe được ta đang nói gì. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong phát ra hai tiếng cười khan thanh. Rất khô cái loại đó, bởi vì là tất cả mọi người đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http tiuyencv.com/chuyen-doi-bi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.